Đệ nhất danh sách, chương 402, người vẫn còn ở là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, trên thực tế, Trương Tiểu Mãn bọn họ hoài nghi là chính xác, súng máy trận địa bản thân chính là bị Nhâm Tiểu Túc ảnh tử cho đầu mất, hắn luôn xuất phát thì liền bắt đầu để cho ảnh tử tại phía trước dò đường, để tránh tao ngộ phục kích. Trải qua một ít sai lầm, Nhâm Tiểu Túc học xong như thế nào càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Nhưng đó cũng không phải đặc biệt gì đáng cao hứng sự tình, bởi vì đây là có người dùng huyết tới giáo hội hắn. Một người triệt ngộ trình độ đúng chẳng khác nào hắn đã chịu thống khổ chiều sâu. Nhị liên cùng ba liên vị trí có chút xa, ba chi đại đội tiến lên khoảng thời gian thủy chung bảo trì tại 2 cây số, mà Nhâm Tiểu Túc này ảnh tử phạm vi khống chế cũng chỉ là 1 cây em bộ dáng, cho nên hắn không có cách nào khác trợ giúp những liên đội khác. Lúc này, Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên nói. Tiếp tục tiến lên, chúng ta cứ ly Thập Xuyên trấn trả lại lộ trình của có một ngày, không muốn buông lỏng, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể hội lần nữa gặp được phục kích. Tổng thị cầm lưu dân cùng tư nhân binh sĩ đặt ở tối tiền tuyến, một cái súng máy hạng nặng liền có thể để cho 178 cứ điểm tiền tuyến binh sĩ tổn thất thảm trọng, đây là vũ khí nóng thời đại chiến tranh kỳ quỷ chỗ. Trương Tiểu Mãn vừa đi một bên hỏi Nhâm Tiểu Túc nói. Ta kỳ thật một mực thật tò mò, ngươi thật giống như đối với lên chức cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Ừ, Nhâm Tiểu Túc nói, đánh xong một trận ta khả năng muốn đi Trung Nguyên. Đợi một chút, Trương Tiểu Mãn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Ngươi nói ngươi đánh giặc xong về sau muốn ly khai 178 cứ điểm đi Trung Nguyên. Đúng đấy, Nhâm Tiểu Túc nói, tìm kiếm người nhà, hôm trước các ngươi ghi di thư thời điểm, còn có cái có thể viết thơ đối tượng, mà ta hiện giờ liền cái ghi di thư đối tượng cũng không còn. Là Tông Thị làm sao? Trương Tiểu Mãn nói, đúng vậy, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Quảng cáo, giờ khắc này Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên ý thức được khó trách Nhâm Tiểu Túc xuống tay với Tông Thị ác như vậy, trả lại như thế chủ động gánh chịu chủ công nhiệm vụ, nguyên lai là có cừu oán hận trong người. Bình thường tuy Nhâm Tiểu Túc không có hiển lộ ra cái gì thống khổ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy Nhâm Tiểu Túc trên người cô độc. Tỉ như mọi người ngồi vây quanh đống lửa thời điểm, Nhâm Tiểu Túc hội một người ngồi ở bên cạnh nhìn tinh không? Tỉ như mọi người sau khi cơm nước xong hội vui cười nói chuyện phiếm, Nhâm Tiểu Túc lại còn là một cái người dựa vào đại thụ nhìn qua phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhâm Tiểu Túc từ quan ải xuống ngày đó tựa như một cái huyết nhân, Trương Tiểu Mãn rõ ràng từ trên người đối phương đã nhận ra đang tại tiêu trừ tức giận. Quan ải thổ phỉ là ngươi giết sao? Trương Tiểu Mãn nói chính là tiêu thất mất quan ải chủ lực. Không phải, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Đệ của ta giết. Trương Tiểu Mãn chẹn họng một chút, Nhâm Tiểu Túc cũng đã như vậy sinh mãnh, vẫn còn có cái có thể cả đoàn bị diệt quan ải thổ phỉ đệ. Đây là gì gia đình a? Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng không có quá nhiều giải thích. Thế nhưng là ngươi đi tư lệnh chẳng phải bạch an bài ngươi tới tiêm đao liên sao? Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói, tư lệnh an bài ta tới tiêm đao liên có cái gì dụng ý sao? Là chính ta yêu cầu tới chỗ nguy hiểm nhất a, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ách, không có việc gì, không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Mãn nói, hắn cảm thấy mọi người khả năng đều muốn xóa liệu a, một cái chiến tranh về sau sắp sửa rời đi 178 cứ điểm người, như thế nào đương cứ điểm tư lệnh? Hoặc là nói, Trương tư lệnh còn có kia ý nghĩ của hắn. Trên đường đi tổng cộng trải qua 3 cái phục kích trận địa, nhưng mà không chút nào ngoại lệ chính là những cái này súng máy trận địa tất cả đều nhao nhao bị người bưng. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, Trương Cảnh Lâm cũng không thể đánh, vì cái gì các ngươi đều nghe hắn. Đây là Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cho tới nay nghi hoặc Tây Bắc bọn này tháo hán từ nhất là kính nể cường giả, mà Trương Cảnh Lâm tuy nói từng có cứu người hành động vĩ đại, nhưng là không đủ để thống lĩnh bọn này giết phôi a. Trương Tiểu Mãn lắc đầu. Ta cũng không hiểu, nhưng có người nói qua tư lệnh trên người vốn cũng không nên có đao kiếm khí, giết người là chúng ta chuyện nên làm, tư lệnh muốn làm chính là báo cho chúng ta giết người đó, như thế nào giết. Trương Tiểu Mãn dùng thông tin radio hướng Chu Ứng Long báo cáo bọn họ đã đến mục tiêu tụ hợp địa điểm thời điểm, Chu Ứng Long đều kinh ngạc. Nhị liên cùng ba liên còn bị chặn đánh trên đường, các ngươi làm sao lại đến? Các ngươi trên đường không có tao ngộ phục kích sao? Chúng ta tao ngộ phục kích cũng bị thần bí siêu phàm giả cho thanh lý mất. Trương Tiểu Mãn ăn ngay nói thật, chúng ta cũng không biết ai làm, không phải là Nhâm Tiểu Túc sao? Chu Ứng Long hỏi, chúng ta cũng hoài nghi là hắn làm, nhưng hắn một mực ở bên người chúng ta a. Trương Tiểu Mãn nói. Doanh trưởng, chúng ta có được đi trợ giúp một chút nhị liên cùng ba liên. Không cần, đại đội đều có chính mình tiến lên lộ tuyến, kế hoạch không thể loạn. Chu Ứng Long nói, bọn họ bên kia áp lực cũng không phải rất lớn, chỉ là chậm trễ một ít thời gian mà thôi, phục kích địch nhân cũng không phải lão luyện. Vậy ta nhóm làm sao bây giờ? Trương Tiểu Mãn hỏi, các ngươi trước quen thuộc địa hình, làm tốt phá được thập xuyên trấn chuẩn bị, đều nhị liên cùng ba liền cùng các ngươi tụ hợp quân tiên phong doanh cái khác tác chiến danh sách cũng ở hậu thiên đến. Chu Ứng Long nói xong liền cúp thông tin, Trương Tiểu Mãn chỉ huy nói, nhất ban tổ, nhị ban tổ cùng tam ban tổ nghỉ ngơi trước, 4, 5, 6 tổ theo ta một chỗ làm giản dị công sự phòng ngự, phòng ngừa thập xuyên trấn địch nhân xuất ra đánh lén. Không thể không nói, không quan tâm Trương Tiểu Mãn ngày bình thường như thế nào phía trước tiến cư địa ăn uống miễn phí muốn quân giới, đến trên chiến trường hắn chính là một cái hợp cách đại đội trưởng, thời gian chiến tranh nên làm cái gì, một chút cũng sẽ không hàm hồ. Nhầm Tiểu Túc qua rừng rậm nhìn qua nơi xa thập xuyên trấn, chỉ thấy kia vứt đi thành trấn cao ốc đã sớm sụp đổ, còn dư lại đều là tàn bại hai tầng lâu nhỏ. Quảng cáo, Trương Tiểu Mãn ở một bên nói. Nhân loại dựa vào sinh tồn xi măng cốt thép cũng đánh không lại thời gian xâm nhập, chỉ cần không có đổi mới xây dựng lại cao ốc sử dụng ở bên trong 200 năm sụp đổ, 500 năm nơi này đem không tồn tại bất kỳ kiến trúc nhân loại thành thị xa không có trong tưởng tượng như vậy chắc chắn. Người vẫn còn ở là được, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, Trương Tiểu Mãn sừng sốt một chút, sau đó cười nói. Lời này nói không sai, người vẫn còn ở là được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì tới gần thập xuyên trấn, cho nên không thể có đống lửa tồn tại, bằng không thì sẽ bị thập xuyên trong trấn pháo đương bia ngắm đánh. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lý do này liền biểu thị lý giải, sau đó nửa đêm hắn nhàn rỗi không chuyện gì, bò chạy chỗ rất xa chọn vài chồng chất đống lửa xuất ra, quả nhiên, thế lửa vừa vượng thập xuyên trong trấn đạn pháo liền tập trung vào kia mấy chồng chất đống lửa tiến hành một vòng điên cuồng pháo kích. Trương Tiểu Mãn đám người ngồi ở công sự che chắn đằng sau, nghe tiếng pháo vẻ mặt mê mang, cũng không biết này thập xuyên trong trấn địch nhân ở đánh ai. Đều Nhâm Tiểu Túc chậm gì gì sau khi trở về, Trương Tiểu Mãn hiếu kỳ nói. Ngươi làm gì thế rồi? Áo, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Ngươi không phải nói điểm đống lửa hội hấp dẫn pháo kích mà ta điểm đống lửa đi. Ta nghĩ lấy có thể lãng phí bọn họ điểm đạn pháo cũng không tệ, này thập xuyên trong trấn quân đội là một mình, khẳng định không có đạn dược bổ sung, nói không chừng liền có thể giảm bớt một ít thương vong đâu này. Nhâm Tiểu Túc vốn là tiện tay thử một chút mà thôi, cũng không nghĩ qua thật có thể thành công. Mà Trương Tiểu Mãn suy nghĩ, cũng không biết Nhâm Tiểu Túc này não đường về làm thế nào dài. Trung thu nhanh đến, bánh trung thu mua sao? Khuỷu tay chuẩn bị cho mọi người phát bánh trung thu. Mọi người tốc độ chú ý tháng 7 hiệu 5 giờ chiều bắt đầu rút thưởng A, rút 100 may mắn độc giả, chúng thưởng người mỗi người một phần lương phẩm cửa hàng bánh trung thu lễ hộp, đều cầm rửa sạch tay, nhìn xem ai là Âu Hoàng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.